Chuyện tình xưa xa xưa tôi gặp em, người đã cho tôi bao buồn vui. Gần bên em tôi ngỡ như là mơ, giấc mơ có em và tôi. Thời gian qua ta đã trao về nhau một tình yêu rất nồng say. Nào ngờ đâu chưa trêu đời tôi, một ngày kia em vội ra đi. Tình yêu kia tôi trao em trao bằng con tim thơ ngây, nhưng giờ đây em đã xa rồi. Để mình tôi yêu cô đơn trong màn đêm khuya ngập tràn cay đắng. Tiếc thương mà chi, chuyện tình ta hôm nào chỉ là vui đùa. Người nhận tâm mang đến niềm vui, rồi ra đi khiến tôi quặn đau. Xa xưa tôi gặp em, người đã cho tôi bao buồn vui. Gần bên em tôi ngỡ như là mơ, giấc mơ có em và tôi. Thời gian qua ta đã trao về nhau một tình yêu rất nồng say. Nào ngờ đâu chớ trêu đời tôi, một ngày kia em vội ra đi. Tình yêu kia tôi trao em trao bằng con tim thơ ngây, nhưng giờ đây em đã xa rồi. Để mình tôi yêu cô đơn trong màn đêm khuya ngập tràn cay đắng. Tiếc thương mà chi, chuyện tình ta hôm nào chỉ là vui đùa. Người nhận tâm mang đến niềm vui, rồi ra đi khiến tôi quặn đau. Tâm mang đến niềm vui, rồi ra đi khiến tôi quặn đau. Nước mắt cạn khô, tôi xin em đừng quay về. Những ngày qua tôi đã cố quên hình bóng em ngày xưa. Những ngày qua tôi đã cố quên hình bóng em.